Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 49, Bạch Tiên Sinh vs Hạ Nhược Thiên. Lưỡng giới sơn bên ngoài, một mảnh trong rừng, Chu Hoàng trốn ở một cái trong bụi cỏ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chuyến này vì Chu Sát Vương Hùng mà đến, có thể tiến đến bao nhiêu sinh đan đệ tử. Bao nhiêu sinh đan liên minh đệ tử, thế mà nhất triều toàn quân bị diệt. Lúc trước đào tẩu, đem Vương Hùng lưu cho Ngưu Ma Vương đối phó. Có thể Chu Hoàng làm sao cũng không nghĩ tới, lại toát ra một cái xen vào việc của người khác người. Bạch Tiên Sinh, Vương Hùng mạnh, thật là lớn a. Chu Hoàng lộ ra một tia phiền muộn chi sắc. Chu Hoàng không có đi, mà chính là ẩn núp xuống tới, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa giữa sườn núi Vương Hùng một hàng. Nhìn phía xa Vương Hùng tại một lần lại một lần giết Ngưu Ma Vương. Chu Hoàng cũng trừng to mắt, này Ngưu Ma Vương, đến cùng thủ đoạn gì? Giết một lượt lại một lần, thế mà không chết. Chu Hoàng kinh ngạc nói, có thể, chuyện quỷ dị liền ở phương xa. Ngưu Ma Vương lần lượt phục sinh, phá vỡ Chu Hoàng nhận biết. Nơi xa, Vương Hùng vì thu thập mệnh khí, đương nhiên sẽ không lưu thủ. Một bên khác, Cự Khuyết sợ nửa đường có người ngăn cản chính mình ăn kiếm. Cự Khuyết ăn thần kiếm, cơ là ăn như hổ đói. Ngàn thanh thần kiếm, cái này một lát công phu, đã toàn bộ nuốt xuống. Nấc. Cự Khuyết thỏa mãn đánh một ợ no nê. Tiếp theo, hỗn loạn, tựa như muốn ngủ say đi. Quanh thân càng là còn quấn một chút quỷ dị tiểu kiếm khí. Tựa như kết thành một chiếc kén lớn, đem Cự Khuyết trong bao. Vương Hùng hơi hiếu kỳ, mắt nhìn Cự Khuyết, chính muốn nói gì. Ông, đột nhiên, Vương Hùng cảm thấy phía sau lưng lông tơ nổ dựng thẳng. Bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhìn về phía đại hải phương hướng, lại nhìn thấy, trên biển lớn, một đạo cự đại huyết sắc kiếm khí, cách biển mà đến, thừa phong phá lãng thời khắc, cự đại kiếm khí, đem đại hải đều chém ra hai điểm sóng lớn, kiếm khí trong nháy mắt đến lưỡng giới sơn cách đó không xa. Tốc độ quá nhanh, bay thẳng Bạch Tiên Sinh mà đi. Bạch Tiên Sinh đầu ngón tay điểm tại hạ kiếm chi mi tâm, truyền lại hạc tổ chuyện nhận, đột nhiên cảm nhận được sau lưng mạnh đại uy hiếp, tay áo hất lên, đưa lưng về phía, một cái tay khác cong lại bắn ra, tựa như quỷ dị gảy tại kiếm khí kia mũi kiếm chi địa. Oanh, cự đại kiếm khí, ầm vang sụp đổ mà ra, nổ tung thời khắc, hình thành khí lưu. Nhượng toàn bộ đại hải đều là bỗng nhiên một trận hung mãnh bốc lên. Vương Hùng, Chu Hoàng tất cả đều sầm mặt lại. Cách đại hải, hướng về phương xa nhìn lại. Lại nhìn thấy, đại hải một bên khác. Một người mặc huyết sắc long bào nam tử. Chính mặt mũi tràn đầy chiến ý nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Hạ Nhược Thiên, Vương Hùng sầm mặt lại. Âm thầm Chu Hoàng. Lại là trong mắt sáng lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hạ Nhược Thiên nhìn nhau từ hai bờ đại dương, vừa mới này một đạo cự đại kiếm khí, chỉ là đang nhắc nhở Bạch Tiên Sinh a. Bạch Tiên Sinh còn không quay đầu lại, nơi xa Hạ Nhược Thiên vẫn như cũ chờ bên trong. Bạch Tiên Sinh đầu ngón tay điểm tại hạ kiếm chi mi tâm. Qua một hồi lâu, Bạch Tiên Sinh mới buông xuống đầu ngón tay. Hạ kiếm chi nhất thời quanh thân kiếm khí vờn quanh, cả người tựa như định trụ, lại là hạc tổ kiếm đạo đại cương, mang cho hạ kiếm chi vô biên trùng kích. Quan trọng hơn là, hạ kiếm chi mạch đại ngộ tính, chính đang nhanh chóng lĩnh hội hạc tổ mang đến truyền thừa. Hạ kiếm chi, sau năm đó ta đối kiếm đạo ngộ tính, thế nhưng là mạnh quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn. Thế mà liền ghi lại hạc tổ chuyện nhận, cũng không ra một lát, liền có thể tình. Bạch Tiên Sinh cảm thán nói, đa tạ Bạch Tiên Sinh. Vương Hùng trịnh trọng nói, Bạch Tiên Sinh gật gật đầu, cũng không có từ chối. Vương Hùng tự sẽ trông coi Hạ Kiếm Chi. Bạch Tiên Sinh cũng không có lo lắng nhiều, mà chính là mi đầu nhíu lại nhìn về phía đại hải đối diện. Này chiến ý trùng thiên hạ nhược thiên, nhìn nhau từ hai bờ đại dương, khoảng cách vô tận, tại hai đại tuyệt thế cường giả trong mắt, cũng bất quá chỉ xích a. Hạ Nhược Thiên đứng tại biển đối diện, đứng ở nơi đó, để cho người ta nhìn liền tựa như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Kiếm khí trùng thiên, Bạch Tiên Sinh lại bình tĩnh rất nhiều, cả người cũng không có phát ra kiếm khí, lại như kiếm tại trong vỏ phàm nhân, phản pháp quy chân, 99, còn nhớ đến trẫm. Hạ Nhược Thiên tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng lại quỷ dị truyền lại đến lưỡng giới sơn chỗ. Là ngươi, Bạch Tiên Sinh thần sắc hơi động, là ta, trăm năm ước hẹn, chấm trở về. Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói, phụ thân ngươi đâu? Bạch Tiên Sinh trầm giọng nói, gia phụ, a, gia phụ cũng là bởi vì đánh với ngươi một trận, cuối cùng vẫn lạc. Hôm nay, chấm thay cha hoàn thành nguyện vọng, tái chiến Bạch Tiên Sinh. Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói, phụ thân ngươi vẫn lạc, không nên a. Bạch Tiên Sinh lộ ra một tia nghi hoặc, hừ, có cái gì không nên, nếu không có ngươi, gia phụ cũng sẽ không bị thương, càng sẽ không bởi vì úc thành tật, vẫn lạc thân tử, bất quá, chấm không trách ngươi, đây là gia phụ số mệnh, cũng là chấm chi số mệnh, chấm cả đời này chỉ vì kiếm mà sinh, chấm muốn chiến bại sở hữu kiếm tu. Hạ Nhược Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhập ma. Bạch Tiên Sinh híp mắt nói, ngươi nói cái gì? Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói, thành tại kiếm, ngươi không sai, nhưng không thể chung với kiếm. Ngươi làm kiếm là bộc, bất cứ lúc nào cũng đừng làm kiếm mà sống. Kiếm là trong tay ngươi bộc, mà không phải ngươi là kiếm chi nô. Chỉ có kiếm nô mới có thể làm kiếm mà sinh. Bạch Tiên Sinh lắc đầu, chấm kiếm đạo còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Bạch Tiên Sinh, xuất kiếm đi, hôm nay chấm liền thay cha hoàn thành chiến ước. Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói, thay cha báo thù a, cũng không tới phiên ngươi đi. Bạch Tiên Sinh lắc đầu, Hạ Nhược Thiên híp mắt nhìn về phía Bạch Tiên Sinh, ta như nhớ kỹ không tệ, ngươi hẳn là có cái trưởng tỷ, nàng kiếm, năm đó càng tiếp cận phụ thân ngươi. Bạch Tiên Sinh trầm giọng nói, Hoa Thiên Hồng, a, nàng đã quên nàng kiếm đạo. Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói, Bạch Tiên Sinh nhíu mày, xuất kiếm đi, 99, trận chiến ngày hôm nay chấm muốn dẫn đi ngươi kiếm. Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói. Bạch Tiên Sinh sắc mặt âm trầm nhìn về phía biển mặt khác. Vương Hùng lộ ra một tia lo lắng. Hạ Nhược Thiên kiếm đạo mạnh bao nhiêu, Vương Hùng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, coi như ba tầng vạn tiên trận cũng khốn không được hắn. Một kiếm chém tới một tầng vạn tiên trận kết giới, càng thế như trẻ tre. Chém giết Đông Lâm Chiến Vương, quanh thân phát ra kiếm khí, liền xé nát Phượng Hoàng Sơn vô số cường giả, trong đó có đại lượng thiên tiên, tuyệt thế kiếm tu, không gì hơn cái này. Bây giờ, Hạ Nhược Thiên trước tới khiêu chiến 99, 99 thực lực lại như thế nào? Bạch Tiên Sinh, người có lưỡng giới thông đạo thủ hộ chi trách, vạn nhất, Vương Hùng lo lắng nói. Bạch Tiên Sinh lại nhìn về phía Vương Hùng, lộ ra một tia cười khẽ. Người lo lắng ta xảy ra ngoài ý muốn, không có người thủ hộ ở đây, nhượng dị tộc lợi dụng sơ hở. Vương Hùng khẽ nhíu mày, nhưng tâm lý có tầng này ý tứ. Bên ta thế giới, lượng kiếp qua đi, hủy diệt sắp đến, sao lại sợ chiến đấu? Tương phản, khát vọng chiến đấu. Chỉ có trong chiến đấu mới có thể đột phá tự mình, tài năng mạnh hơn, ta thắng, có thể mạnh hơn, hắn thắng, hắn có thể mạnh hơn, tài năng trấn sát càng nhiều dị tộc. Còn có cái gì cũng may ư? Bạch Tiên Sinh cười nói. Vương Hùng gật gật đầu. Bạch Tiên Sinh nhìn về phía nơi xa Hạ Nhược Thiên. Người thay cha xuất chiến, có thể chuẩn bị kỹ càng. Bạch Tiên Sinh ứng chiến. Nơi xa Hạ Nhược Thiên trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Lấy tay trường kiếm màu đỏ ngòm vung lên. Hô, toàn bộ trên biển lớn. Bỗng nhiên toát ra vô số cột nước. Từng đảo giống như kiếm phong trùng thiên. Kiếm hình nước biển, mang ra ngập trời bạo lệ. Mời, Hạ Nhược Thiên trong mắt chiến ý trùng thiên. Bạch Tiên Sinh lật tay. Lòng bàn tay thêm ra một thanh trường kiếm màu trắng. Trường kiếm rất lợi hại thuần khiết. Cùng Bạch Tiên Sinh một dạng, tựa như phản pháp quy chân, không có chút nào kiếm khí bốn phía. Coi như Bạch Tiên Sinh lấy kiếm trong nháy mắt, tất cả mọi người biết, tuyệt thế kiếm tu muốn động thủ. Bạch Tiên Sinh tiến lên trước một bước, trong tay trường kiếm màu trắng nhẹ nhàng vung lên. Kẹt, lấy Bạch Tiên Sinh trường kiếm vì mở đầu, một luồng hơi lạnh bay thẳng toàn bộ đại hải. Liền thấy, kiếm kia cột nước trùng thiên đại hải biên giới, đột nhiên bị đông cứng, tạch tạch tạch ken két, lấy lưỡng giới sơn chỗ vì mở đầu, cự đại băng hàn, trong nháy mắt hơi thở ngàn dặm, cuồn cuộn đại hải, vẻn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ đóng băng, vô số kiếm cột nước, trong nháy mắt giống như băng sơn trùng thiên, kiếm hình băng sơn, vạn lý đóng băng. Kiếm chi hàn khí, đem trọn phiến đại hải đều đóng băng. Hai người mặc dù không có lẫn nhau xuất thủ, có thể một cái chiến đấu lên tay chi thế, lại hiển thị rõ kiếm chi hung mãnh. Nơi xa Hạ Nhược Thiên quanh thân huyết quang trùng thiên, giống như một đoàn hừng hực đại hỏa, mà Bạch Tiên Sinh quanh thân. Hàn khí bắn ra bốn phía, giống như vạn niên hàn băng, dạng này mới có ý tứ. Hạ Nhược Thiên khóe miệng lộ ra một tia tà tiếu. Hô, Hạ Nhược Thiên thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Bạch Tiên Sinh cũng là đột nhiên thân hình thoát một cái, cũng bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hai người trong nháy mắt xuất hiện tại băng hải chính giữa. Thuấn tức vạn lý, tốc độ kinh khủng, nhượng Vương Hùng đều là đồng tử co rụt lại. Hai người giao chiến, hết sức căng thẳng, gần như trong nháy mắt đến lẫn nhau phụ cận, một kiếm chém về phía lẫn nhau. Oanh, huyết kiếm cùng bạch kiếm tại băng hải trên không chạm vào nhau. Cường đại kiếm lực chạm vào nhau, hình thành một cỗ kiếm khí sóng bao phủ tứ phương. Cự đại trùng kích lực, bay thẳng băng hải, vạn lý đóng băng đại hải. Gần như trong nháy mắt bị cái này cỗ cường đại dư ba nổ tung. Oanh, toàn bộ băng hải âm vang nổ tung, vô số băng khối trùng thiên, nổ long trời lỡ đất, cự đại chấn động, kéo theo cả vùng đều là chấn động mạnh một cái. Cái này chấn động, uy lực cự đại, âm thanh truyền toàn bộ cổ chiến trường tinh cầu. Tại chỗ xa xa, Đại Chu Tiên Đế mang theo vô số thuộc hạ đang hướng về lưỡng giới sơn đi tới. Đột nhiên, khắp nơi chấn động mạnh một cái. Suy, ly, vô số mã thất, vô số hạc cưỡi, trong nháy mắt hoảng sợ thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Đại Chu thừa tướng nhất thời cả giận nói. Giờ phút này, Đại Chu Tiên Đế đã đứng tại xe ngựa miệng, nhìn lấy phương xa, bệ hạ, hẳn là lưỡng giới sơn phương hướng. Một cái thần tử lập tức nói, lưỡng giới sơn, Đại Chu Tiên Đế đồng tử co rụt lại, cách vạn lý xa, lại có thanh thế như vậy truyền đến. Phương hướng kia, tất nhiên có không gì sánh nổi hung mãnh một trận chiến đấu. Tăng thêm tốc độ, toàn lực tiến về lưỡng giới sơn. Đại Chu Tiên Đế hạ lệnh, vâng, một đám thần tử ứng tiếng nói, lưỡng giới sơn chỗ. Vương Hùng lấy tay ở giữa, đem bốn phía nổ nát vụn đến vụn băng toàn bộ thanh lý. Nhưng, nơi xa chiến đấu cũng không phải một lần đụng kiếm. Bạch Tiên Sinh, Hạ Nhược Thiên, hai đại kiếm tu một lần va chạm sau khi tách ra. Lại lần nữa lẫn nhau phóng tới lẫn nhau. Tiến bộ không nhỏ, Bạch Tiên Sinh híp mắt nói. Ngươi lần trước gặp trẫm, đã là trăm năm trước. 99, thử một chút ta cái này trăm năm lĩnh hội. Hạ Nhược Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Hạ Nhược Thiên tuyệt tình kiếm ý lại lần nữa bạo phát. Mới vừa rồi còn thiêu đốt liệt như lửa, đảo mát, liền đỏ lạnh như băng. Oanh, hai đại kiếm tu, lại lần nữa giết chóc mà lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.